Chiều nay có một người đôi mắt buồn nhìn xa xa về quê hương rất xa, chợt nghe tên Việt Nam. Chiều nay có một người dì tán buồn, gọi anh em còn ai hay mất ai, còn bao nhiêu thằng sông pha chiến khu và bao ở đây có những chiều mưa rất nhiều, nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa, buồn hơn đêm rừng.